Luân hồi nhạc viên, chương 723, vận mệnh lựa chọn, góc truyện audio.com, chương 34, vận mệnh lựa chọn kiểm hạch bên trong liệp sát giả đã hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, độ hoàn thành 95% cực kỳ ưu tú, phán định bên trong. Phán định hoàn thành, bởi vì liệp sát giả thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ hoàn thành vì 95%, năng lực thiên phú đem thức tỉnh 43%, lần đầu thức tỉnh tối cao thức tỉnh độ vì 45%, mời liệp sát giả bảo đảm vị trí chỗ ở an toàn, thiên phú thức tỉnh quá trình bên trong liệp sát giả sẽ cực kỳ suy yếu, thiên phú thức tỉnh bắt đầu. Theo luân hồi nhạc viên nhắc nhở kết thúc, tôi hiểu cánh tay bên trên luân hồi ấn ký biến dị thường nóng rực, hắn thân thể bắt đầu vô lực, ý thức u ám, vài giây đồng hồ về sau, hắn ngã xuống giường mê man, đây là luân hồi nhạc viên bảo hộ cơ chế, thiên phú thức tỉnh tuyệt không phải nhẹ nhõm quá trình. Đen kịt một màu không gian bên trong, tôi hiểu ý thức thức tỉnh, trước mắt hắn lại đen kịt một màu, không biết qua bao lâu, một đạo quang mang tại tôi hiểu trước mắt thiểm qua, kia tựa hồ là một viên sao băng. Oanh, Tô Hiểu tai bên trong một hồi vù vù, vậy căn bản không phải lưu tinh, mà là một viên thiên thạch. Thiên thạch đem này phiến đen nhánh không gian đạp nát, từng đạo bạch sắc quang mang theo khe hở không gian bên trong tuôn ra, làm những cái đó bạch quang chiếu vào Tô Hiểu trên người, lúc hắn thân thể như tuyết động hòa tan. Tô Hiểu tỉnh, nhanh rời giường, một hồi đến muộn. Như có như không tiếng kêu theo bên tai truyền đến, nghe được này quen thuộc thanh âm, Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt ra. Miệng khép mở, một lát sau, Tô Hiểu lắc đầu, hắn ngay tại thức tỉnh năng lực thiên phú, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều là hắn trí nhớ bên trong quá khứ. Sự thật đúng là như thế, trước mắt tràng cảnh biến đổi, Tô Hiểu đã đứng tại một đầu đường cái bên trên, hắn thân thể thu nhỏ tựa hồ chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng. Tí, tí, tí, chói tai xe tải tiếng còi truyền đến, Tô Hiểu không bị khống chế nghiêng đầu, một cỗ quá tải màu đỏ xe tải lớn hướng hắn đánh tới. Két, xăm lốp ma sát nhựa đường cái lưu lại hai đạo đen nhánh lốp xe ấn, kia như là quái thú xe tải đầu đụng vào Tô Hiểu trên người. Phanh, một hồi trời đất quay cuồng, Tô Hiểu ánh mắt nhuộm đỏ, ở vào còn nhỏ thân thể dần dần mất đi sinh mệnh. Đùng, đùng, còn nhỏ thân thể trong tim đập, này tiếng tim đập tại Tô Hiểu tai bên trong bị phóng đại đến cực hạn. Tô Hiểu biết chuyện phát sinh kế tiếp, hắn mặc dù bị xe tải đụng bay, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn như kỳ tích sống tiếp được, về phần nguyên nhân hắn đã sớm nhớ không rõ, dù sao khi đó tuổi của hắn quá nhỏ, nếu như không phải nằm viện lúc tiêm rất đau, hắn khả năng đã quên bị xe đụng qua chuyện này. Đến hiện tại Tô Hiểu vẫn như cũ nhớ rõ tuổi thơ lúc tại hắn ấn tượng bên trong chăm sóc người bị thương y tá tỉ tỉ cho hắn hung ác tới một mũi tình cảnh, hắn lúc ấy khóc thực thảm. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu cười cười, luân hồi nhạc viên vì cái gì cho hắn xem này đó. Ngày tại hắn không hiểu lúc, một màn trước mắt làm hắn thực kinh ngạc, tuổi nhỏ Tô Hiểu nằm tại đường lớn bên trên, dưới thân là một vũng máu đỗ, kia tên sắc mặt trắng bệch hơi mập lái xe quỳ gối trước người hắn, trên mặt tràn đầy áy náy cùng hối hận, ngay tại Tô Hiểu sắp tử vong lúc hắn thể nội một viên. Hạt giống, góc truyện audio.com đã thức tỉnh, bị đụng vào phá thành mảnh nhỏ, nội tạng bắt đầu chữa trị, kỳ quái chính là, hắn ngoại thương cũng không khôi phục, kiểm tra đến thiên phú hạt giống đã kích hoạt 20% trở lên, chữa trị hoàn thành, quân dự bị khế ước giả đã thoát ly tử vong giới hạn, bản phê chung lựa chọn 3943 danh quân dự bị khế ước giả. Một chuyến không thể quen thuộc hơn được tự phiêu phù ở giữa không trung, đây rõ ràng là luân hồi nhạc viên nhắc nhở quy cách mà những cái đó vây xem tai nạn xe cộ người đi đường không phát giác được hàng chữ này. Thấy cảnh này, Tô Hiểu giật mình, hắn rốt cuộc biết luân hồi nhạc viên vì cái gì cho hắn nhìn một màn, đây là hắn thu hoạch được thiên phú quá trình. Có ít người năng lực thiên phú là bẩm sinh, có chút còn lại là hậu thiên giác tỉnh thiên phú hạt giống, mà Tô Hiểu là thuộc về hậu thiên giác tỉnh thiên phú một loại. So với tiên thiên năng lực thiên phú người, hậu thiên giác tỉnh thiên phú hạt giống thiên phú yếu nhược một ít. Đương nhiên, tiến vào luân hồi nhạc viên sau thiên phú mạnh yếu, còn phải xem người trong cuộc trải qua nhân sinh, rất rõ ràng, Tô Hiểu thuộc về loại này nhân sinh dường như bất hạnh loại hình. Tái ông mất ngựa, bất hạnh nhân sinh làm hắn thu hoạch được càng mạnh năng lực thiên phú. Tô Hiểu trước mắt tràng cảnh biến đổi, làm ánh mắt khôi phục lúc hắn người đã ở một đầu rộng rãi thông đạo bên trong. Đầu này thông hướng mênh mông vô bờ, Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên thân, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chung quanh là một đầu đen nhánh sắt thép thông đạo một bên bị phong kín, khác một bên mênh mông vô bờ, nơi cuối cùng một mảnh đen kịt. Nhạc viên, Tô Hiểu nếm thử dò hỏi luân hồi nhạc viên không đưa ra hồi đáp, ở chung quanh tuần tra một phen, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy đen nhánh sắt thép. Nếm thử dùng tay đánh sắt thép, Tô Hiểu lập tức rõ ràng, cái thông đạo này theo một ý nghĩa nào đó không cách nào phá hư. rơi vào đường cùng, Tô Hiểu chỉ có thể hướng thông đạo mênh mông vô bờ kia bên cạnh đi đến. Tiến lên, không có cuối cùng tiến lên, đến cuối cùng, Tô Hiểu tiến lên bước chân cơ hồ trở thành một chủng tập quán tính động tác. Không biết đi được bao lâu, Tô Hiểu hai chân như là quán duyên bàn nặng nề, thời gian cùng không gian tại này bên trong mất đi ý nghĩa, khả năng hắn chỉ là tiến lên một giây đồng hồ, có lẽ là đi về phía trước mấy năm. Đây coi là cái gì thiên phú thức tỉnh, Tô Hiểu thở dài, chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh chạy trốn loại năng lực thiên phú? Như thế nào làm hắn vẫn luôn tiến lên? Hắn thiên phú thuộc về phụ trợ trưởng thành loại thiên phú mới đúng. Ngay tại Tô Hiểu hai chân đã nặng nề đến không cách nào khi nhấc lên, trước mắt hắn tràng cảnh rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hắc thiết thông đạo phía trước tam xoa lộ ra hiện, đây là ba đầu thông đạo, tại này ba đầu lối đi bên trên mới có ba loại đồ án. Điều thứ nhất lối đi bên trên đồ án là một cái gậy gỗ, không đúng, hẳn là một cái pháp trượng mới đúng. Điều thứ hai lối đi bên trên đồ án là một mặt tấm thuẫn, mặt này trên tấm chắn chán phóng hào quang màu xanh nước biển, tựa hồ là đem pháp lực cùng phòng ngự kết hợp. Đầu thứ ba lối đi bên trên đồ án là một thanh lợi kiếm, này thanh lợi kiếm tựa hồ mới vừa chém xuống địch nhân thủ cấp ngay tại nhỏ máu. Vận mệnh, từ chính ngươi chúa tể, gocchuyenaudio.com, một đạo hùng hậu bàng bạc thanh âm truyền đến, toàn bộ hắc thiết thông đạo bị thanh âm này chấn vù vù rung động, Tô Hiểu ý thức thậm chí có loại sắp phá toái cảm giác. Khôi phục vài phút, Tô Hiểu há mồm thở dốc, vừa rồi âm thanh kia chủ nhân hẳn là tồn tại cực kỳ khủng bố, đừng nói giao chiến, có lẽ đối phương chừng Tô Hiểu một chút, hắn đều có chết mất nguy hiểm. Tạm thời không đi nghĩ âm thanh kia tồn tại, Tô Hiểu nhìn về phía trước ba đầu thông đạo, hiện tại là cái lựa chọn, cũng chính là hắn thiên phú thức tỉnh phương hướng. Điều thứ nhất thông đạo thức tỉnh chính là thiên hướng về pháp sư năng lực, cái này trực tiếp loại bỏ, điều thứ hai liền có ý tứ, theo kia mặt tấm thuẫn bộ dáng đến xem, 89 phần 10 là pháp thản loại thiên phú, Tô Hiểu không nghĩ tới chính mình còn có trở thành pháp thản thiên phú. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng Tô Hiểu sẽ không hướng pháp thản phương hướng phát triển, trở thành thản quá oan uổng, bị đánh không thể hoàn thủ, vẫn là chém người sảng khoái. Về phần đầu thứ ba thông đạo, Tô Hiểu chỉ là thô sơ giản lược quét mắt lối đi bên trên đồ án, liền cất bước hướng đầu thứ ba thông đạo đi đến, rất rõ ràng, đầu thứ ba thông đạo là vì cận chiến chuẩn bị. Tô Hiểu tiến vào đầu thứ ba thông đạo nháy mắt bên trong, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả là không lựa chọn loại này thiên phú khuynh hướng, căn cứ liệp sát giả thể lực thuộc tính phán định thành công nắm giữ này thiên phú tỷ lệ vì 70%, tử vong tỷ lệ vì 29%, không biết biến dị tỷ lệ vì 1%. Tô Hiểu không nhìn luân hồi nhạc viên nhắc nhở, hắn không có lựa chọn nào khác, thiên phú kích hoạt bên trong, thiên phú thức tỉnh bên trong. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.